Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404. 404, Tam Đầu Tuyết Điểu ánh mắt chuyển tới Sở Trước trên người. Như là ở suy tư lời của nàng, đáng tiếc nơi này có một cái hung thần ác sát thần thú ở. Căn bản không chấp nhận được nó lo lắng lâu lắm, làm phong chiếu uy áp nhẹ bổng nghiền đi lại. Tam Đầu Tuyết Điểu tạc khởi mao. Thê lương kêu vài tiếng, ba cái đầu đều hận không thể điểm đến đoạn, đáp ứng dẫn bọn hắn đi tìm nhân. Sở Trước thấy thế, cong lên đôi mắt, một mặt ôn nhu hướng nó cười nói. Cảm ơn, chúng ta sẽ cho báo thù. Tam Đầu Tuyết Điểu thập phần ủy khuất. Không biết là này đó phàm nhân thù lao có bao nhiêu hảo. Điểu đại gia nó xem không vào mắt đâu. Tiếp theo chợt nghe đến Sở Trước nói. Đúng rồi, ngươi thích linh đan sao? Tam Đầu Tuyết Điểu oai đầu, kỳ kêu một tiếng, nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ, phảng phất đang nói, có phải không phải giống vừa rồi nhân tộc cấp linh đan? Đúng vậy, nếu ngươi cho chúng ta dẫn đường, chúng ta liền cho ngươi thiếu dương ích khí đan, Sở Trước cười nói. Tam Đầu Tuyết Điểu lập tức không ủy khuất, cảm thấy người này tộc ở nó trong mắt, quả thực chính là người tốt. Chạy nhanh ma lưu cho bọn hắn dẫn đường, xem Tam Đầu Tuyết Điểu phiến cánh, ba cái đầu ngẩng cao cao, một bộ lập tức liền xuất phát hưng phấn bộ dáng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút buồn bực hỏi, lão đại, thiếu dương ích khí đan là dương tính linh đan, vì sao băng thuộc tính Tuyết Điểu sẽ thích, vừa rồi hắn liền kỳ quái, chính là lúc đó không cơ hội hỏi. Phong Chiếu xem liếc mắt một cái hưng phấn mà dương cánh quát khởi một trận cơn lốc Tam Đầu Tuyết. Điểu, nói, nó tuy rằng là băng thuộc tính thông linh thú, nhưng băng cung lý băng xương đối nó đồng dạng bất lợi. Thả lúc trước bị ta đánh rơi ở, nó bị thương, bị băng cung hàn khí nhập thể, cần thiếu dương ích khí đan khu trừ, nghe xong, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, ngay từ đầu cũng là này con Tam Đầu Tuyết Điểu làm. Nếu nó không giấu ở trong gió tuyết đánh lén bọn họ, Phong Chiếu cũng sẽ không thể ra tay thương nó. Tiếp theo, bọn họ lại bị Tam Đầu Tuyết Điểu tái cách cái gọi là bảo tàng nơi. Tam Đầu Tuyết Điểu tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mang bọn họ hai lần. Một lần nữa trở lại trong gió tuyết, tiếp tục đi trước. Vẫn như cũ là Tam Đầu Tuyết Điểu ở phía trước dẫn đường. Bọn họ theo sát này phía sau. Bạo phong tuyết không có chỉ nghỉ dấu hiệu. Bọn họ ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Trầm mặc đi theo đi trước. Như thế đi khoảng đừng vài ngày thời gian. Tam Đầu Tuyết Điểu rốt cục dừng lại. Đồng phát ra vài câu chim hót. Tựa hồ ở nói cho bọn họ biết. Đã đến, mọi người đứng ở bạo trong gió tuyết. Xuyên thấu qua phong tuyết nhìn về phía tiền phương, trừ bỏ một mảnh tối đen ngoại, không nhìn thấy khác này nọ, nơi này là băng cung mỗ một chỗ, vốn là không có thiên lý nơi, chỉ là vì có tuyết, chung quanh tuyết sơn chiết xạ nhợt nhạt quang, bạch quang làm nổi bật tuyết sắc, càng rõ ràng lượng, có thể làm cho bọn họ thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh. Nhưng mà lúc này, xuyên thấu qua phía trước phong tuyết, cũng là một mảnh tối đen. Phảng phất phía trước là khôn cùng vực sâu, phía dưới, Phong Chiếu hỏi nó, Tam Đầu Tuyết Điểu nhu thuận tiếu một tiếng, đi, mang ta nhóm đi xuống, Phong Chiếu nói, Tam Đầu Tuyết Điểu lập tức lắc đầu, ba cái đầu phía sau tiếp trước hướng hắn tiếu kêu vài tiếng. Phong Chiếu thần sắc bình tĩnh nghe, mi phong nhàn nhạt, màu trắng tuyết theo của hắn mặt mày xẹt qua, một khắc kia, hắn như băng tuyết bản lạnh lùng ngạo nghễ. Đứng ở trong thiên địa, lù lù bất động, làm cho người ta bỗng nhiên nhận thấy được thuộc loại của hắn cường đại cập áp bách. Ngay cả Tam Đầu Tuyết Điểu đều không hiểu lui khởi ba cái đầu. Không dám lại hướng hắn gọi bậy, Phong Chiếu vẫn chưa tức giận, hỏi, phía dưới có cái gì? Tam Đầu Tuyết Điểu lại hướng hắn nói thầm vài tiếng, nghe thế nhất cầm nhất thú một hỏi một đáp, nghe được mọi người đều thập phần mộng bức. Trào tâm cong phế, hảo muốn biết Tam Đầu Tuyết Điểu nói gì đó, bọn họ một chữ cũng nghe không hiểu, chờ Tam Đầu Tuyết Điểu sau khi nói xong, Phong Chiếu hướng nó nói, đi, ngươi liền tại nơi đây chờ chúng ta, đợi chúng ta phản hồi khi, còn muốn đi cây ngô đồng nơi. Đến lúc đó cần phải rất chiêu đãi ta chờ tam đầu tuyết điểu. Ngoặc kép chấm chấm, đi rồi sẽ không cần lại đến thôi. Lúc này, Sở Trước cũng ý bảo Mặc Sĩ Thiên Kỳ. Hắn đổ ra hai lạp thiếu dương ích khí đan, đem nó đưa cho tam đầu tuyết điểu làm tạ lễ. Tam đầu tuyết điểu nhất thời lại cao hứng đứng lên. Tam cái đầu nhìn Sở Trước, lại nhìn xem Mặc Sĩ Thiên Kỳ. Hướng bọn họ kêu vài tiếng, tỏ vẻ như là bọn hắn muốn đi cây ngô đồng bên kia. Vẫn là thật hoan nghênh. Phong Chiếu nghe được giờ khóc giờ cười. Đối tam đầu tuyết điểu đánh giá chỉ có một tự. Xuẩn, xuẩn thành như vậy, đến cùng là như vậy làm sao băng cung chung sống đến bây giờ. Chớ không phải là ở thượng cổ thời kỳ, nó đã bị băng cung chủ nhân làm ở đây thủ băng cung. Cung Vũ Lương yên lặng xem, cho đến khi Sở Trước phó hoàn thù lao khi, nhịn không được hỏi, Phong tiền bối, nó có nói khác người ở nơi nào? Phong Chiếu nhàn nhạt liếc hắn một cái, tuy rằng vẫn là kia phó kiêu ngạo bộ dáng, lại có vẻ phá lệ căng ngạo lạnh lùng, cặp kia thâm thúy con ngươi, rõ ràng như trong trời đêm thần tinh bàn sáng ngời xinh đẹp. Lại giáo nhân không dám nhìn thẳng, xem quán Phong Chiếu đối Sở Trước ôn hòa tùy ý, lúc này đối mặt như vậy hắn, Cung Vũ Lương không khỏi sửng sốt, về sau mới phản ứng đi lại. Lấy này vị tiền bối tu vi, chẳng phải một cái dễ dàng hạng người. Hắn kém chút đã bị trong khoảng thời gian này hắn biểu hiện ra ngoài hiền hòa lừa. Có lẽ cũng là bởi vì Sở Trước ở, hắn mới có như vậy hiền hòa một mặt, gặp Cung Vũ Lương sợ tới mức cúi đầu, bất giác lộ ra khiêm tốn bộ dáng. Sở Trước huýt chạm vào Phong Chiếu thủ, nhẹ giọng hỏi, A Chiếu, phía dưới có cái gì? Quả nhiên, chỉ thấy Phong Chiếu thu hồi căng ngạo sắc, tuấn mỹ khuôn mặt hơn vài phần ý cười, trầm thấp thanh âm thập phần ôn hòa. Xuẩn điểu nói, phía dưới có băng lăng chi nhận, trong đó còn có lăng xương tuyết thảo. Lúc trước đám kia tu luyện giả trốn đến nơi đây sao? Nó liền không có truy đi xuống, bởi vì nó không thích lăng xương tuyết thảo, lăng xương tuyết thảo. Mặc Sĩ Thiên Kỳ giống mở ra nào đó radar, hai mắt sáng lấp lánh, lão đại, đây là linh thảo sao? Đúng vậy, được đến chuẩn xác đáp án, Mặc Sĩ Thiên Kỳ hưng phấn mà thúc giục bọn họ chạy nhanh đi xuống. So với bọn hắn còn cấp, không vội, nơi này có cấm chế, hạ phải đi đã có thể thượng không đến, Phong Chiếu chậm gì gì nói. Mọi người lại là sửng sốt, nhịn không được nhìn về phía tam đầu tuyết điểu. Chỉ thấy nó ba cái đầu cao ngạo phiết đến một bên. Một bộ điểu đại gia nó lãnh diễm cao quý bộ dáng. Sở Trước như có đăm chiêu, cấm chế rất lợi hại sao? Có phải không phải chỉ có tam đầu tuyết điểu tài năng thuận lợi qua lại? Bằng không hắn cũng sẽ không thể riêng đề xuất. Quả thật có ý tứ này, Phong Chiếu vuốt cằm. Đối Sở Trước có thể trước tiên phỏng đoán xuất ra thập phần vui vẻ. Sở Trước liếc hắn một cái, không có hé răng, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đã nhảy lên đến kia chỉ tam đầu tuyết điểu chỗ kia. Cùng nó đánh thương lượng, điểu huynh, nếu ngươi có thể chờ chúng ta đi xuống, chúng ta dùng linh đan trao đổi thế nào? Là thiếu dương ích khí đan nga, nếu ngươi cảm thấy thiếu dương ích khí đan đã đủ dùng. Còn có cái khác linh đan, tốt lắm ăn, nói xong. Hắn theo chữ nạp giới lý lục ra mấy bình linh đan. Đem nó mở ra phóng tới tam đầu tuyết điểu trước mặt. Tam đầu tuyết điểu tam cái đầu đều lại gần. Ngắm đan bình lý linh đan. Tiết hầu phát ra cô lỗ thanh âm. Hiển nhiên Mặc Sĩ Thiên Kỳ linh đan đối nó mê hoặc thật lớn. Nhưng nó vô pháp cự tuyệt. Mặc Sĩ Thiên Kỳ trong mắt toát ra ý cười. Hắn cùng Huyền Nguyên bọn họ giao tiếp lâu. Biết yêu thú tập tính. Vô pháp cự tuyệt linh đan mê hoặc, không nghĩ tới thông linh thú cũng là giống nhau. Tuy rằng thông linh thú không là yêu thú, nhưng hiện tại xem nó, tính tình cùng đại đa số yêu thú giống nhau, đều rất ngay thẳng. Tam đầu tuyết điểu vươn một cái điểu xí vỗ vỗ Mặc Sĩ Thiên Kỳ bả vai. Này giao dịch nó là money, Mặc Sĩ Thiên Kỳ kém chút bị nó cánh phiến rơi xuống phía dưới vách núi. Đen, bất quá vẫn là thập phần cao hứng. Hướng Sở trước bọn họ nói, Sở tỷ, lão đại, nhường nó mang ta nhóm đi xuống đi. Đỡ phải còn muốn đi cùng kia cấm chế chống chọi, liên tính phong chiếu có thể không nhìn cấm chế. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không tưởng luôn dựa vào hắn. Sở trước cùng phong chiếu xem kia chỉ xuẩn điều, có chút muốn cười, không nói cái gì, cùng Vũ Lương trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới còn có như vậy thao tác, chờ tam đầu tuyết điểu ngồi xổm xuống, làm cho bọn họ thượng nó lỗi thời. Phong chiếu hướng kia mấy người nói, các ngươi đi lên, ta mang trước đi xuống có thể, Hỏa Lân bọn họ chính là sửng sốt. Sau đó một mặt hiểu biết hướng bọn họ cười ứng một tiếng. Ào ào nhảy lên tam đầu tuyết điểu lưng, tam đầu tuyết điểu lại tái năm nhân, kém chút không đi phía trước bổ nhào qua. Tuy rằng quá tải thập phần buồn bực, xem ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ linh đan phân thượng, yên lặng nhịn, ở tam đầu tuyết điểu chờ bọn họ đi phía trước bổ nhào qua khi. Phong chiếu cũng nắm ở Sở trước thắt lưng, hướng phía trước phóng qua đi, tiếng gió thật lớn, trừ bỏ tiếng gió ngoại, nghe không được khác thanh âm ni Sở trước ỉ ở phong chiếu trong lòng. Cả người ấm áp dễ chịu. Chung quanh cuồng phong đối nàng không một tia ảnh hưởng, nàng lặng lẽ hướng chung quanh nhìn lại, nhìn đến trong bóng đêm, tam đầu tuyết chim bay lung lay thoáng động thân ảnh, cùng với nó trên lưng kia chen ở cùng nhau năm người. Cầm lấy nó trên người lông chim không tha, tam đầu tuyết điểu một đường đi xuống, phong chiếu ngự không mà đi, không nhanh không chậm theo sau lưng nó, nhìn như thong thả, lại thủy chung nhanh chuối sau lưng bọn họ. Rốt cục gặp được treo ở giữa không trung ngăn khai hai cấm chế khi tam đầu tuyết điểu không nhìn cấm chế, thân thể đáp xuống, phong chiếu tùy tay xé mở cấm chế, xuyên qua cấm chế chỗ hổng. Sở trước thấy đến một màn như vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhịn không được cho hắn truyền âm, thần hoàng cảnh tu luyện giả, đều có thể lấy xé mở cấm chế sao? Phong chiếu nghe được của nàng truyền âm, đôi mắt híp lại. Cúi đầu cọ cọ của nàng bên gáy, môi tựa như dán tại bên cổ nàng, đồng dạng truyền âm nói, thần hoàng cảnh tu vi quả thật có thể không nhìn thế gian rất nhiều cấm chế. Nhưng có chút tự nhiên sinh thành cấm chế, cho dù là thần hoàng cảnh tu luyện giả, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kia nơi này cấm chế, là thuộc loại bởi vì vẫn là tự nhiên sinh thành. Nó là băng cung chủ nhân lợi dụng tự nhiên sinh thành cấm chế. Xem như một nửa bởi vì một nửa tự nhiên sinh thành. Cho dù là thần hoàng cảnh tu luyện giả, muốn xé mở nó, cũng có nhất định khó khăn. Nhưng hắn dễ dàng liền vạch tìm tòi. Sở trước ngẩng đầu nhìn hắn, nhân này động tác, làm cho hắn môi soát qua khóe môi nàng. Mềm mại xúc giác, nhường hai người trong lòng đều có chút rung động. Phong chiếu thân thể đột nhiên cứng ngắc, Sở trước phản ứng cực nhanh, sợ hắn lại túng thành tiểu yêu thú, chạy nhanh đưa tay ôm của hắn cổ, cả người tựa như quải ở trên người hắn. Phong chiếu nháy mắt mộng bước, thân hình đã ở giữa không trung dừng lại, ngay cả bản thân đang làm cái gì đều quên. Sở trước phát hiện hắn dừng lại khi, có chút không nói gì, vẫn như cũ gắt gao ôm hắn, tiến đến hắn bên tai. Thổ khí như lan hỏi, vì sao ngươi có thể xé mở cấm chế? Ngoặc kép chấm chấm. Đây là cha ta di truyền cho ta huyết mạch thiên phú, phong chiếu khàn khàn nói. Nhớ tới lần trước ở Thủy Linh vực khi hắn lộ ra tin tức. Sở trước đối hắn cha mẹ thập phần cảm thấy hứng thú. Không khỏi hỏi, cha ngươi là, hắn, là viễn cổ mãnh thú hậu duệ, nghe nói rất lợi hại, nghe nói. Chẳng lẽ ngươi chưa thấy qua hắn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Sở trước thấy hắn không nói chuyện, nhịn không được xoay mặt nhìn hắn, phát hiện hắn nhìn chằm chằm nhìn qua, hai mắt cực nóng, giống như nhảy lên một luồng hỏa diễm. Hậu chi hậu giác phát hiện, tự bản thân động tác, đối với hắn mà nói, chừng mực phi thường lớn, hắn khả năng vừa muốn túng thành một đoàn. Sở trước tức thời buông tay ra. Sửa từ đáp trên bờ vai hắn, hướng hắn cười nói, nguyên lai là như vậy, ta hiểu được, tốt lắm, chúng ta đi thôi, người minh bạch cái gì? Phong chiếu đầu óc đều là mơ hồ, nghe được lời của nàng, theo bản năng ôm lấy nàng tiếp tục đi xuống rơi xuống. Cho đến khi bọn họ đến mục đích, Phong Chiếu cảm giác được Sở Trước buông tay ra khi, lý trí cùng ba hồn bảy vía rốt cục quy về, không khỏi thủ đoạn thở dài. Rốt cục minh bạch hắn nương đã từng nói, làm gặp được trong lòng chú ý nhất người kia khi, ngay cả bản thân làm cái gì đều không biết, chỉ có thể bằng bản năng làm việc. Hắn nương lúc trước gặp được hắn cha khi, dựa vào bản năng đưa hắn cha cấp ngủ. Hiện tại hắn gặp được Sở Trước, ngay cả thân một chút tiểu cô nương cũng không dám, bởi vì quá mức thích, ngược lại không dám đụng vào xúc. Sở Trước không có chú ý tới của hắn khác thường, quay đầu xem xét chung quanh, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, là khắp nơi bên trong cao lớn băng lăng. Nó đứng lặng trên mặt đất, phẳng phất nở rộ trên mặt đất một đóa đóa băng lăng chi hoa. Chi chít ma mật, uốn lượn mà đi, không biết kéo dài bao nhiêu vạn lý. Băng lăng phía trên, có thể nhìn đến bám vào trong đó tuyết trắng gì đó. Chúng nó tựa như tuyết xương thông thường, rơi xuống băng lăng thượng. Nếu là không cẩn thận nhìn, còn tưởng rằng là trên bầu trời phiêu rơi xuống tuyết. Nơi này cùng mặt trên bất đồng, không có cuồng phong bạo tuyết. Đây là lăng xương tuyết thảo. Nhỏ như vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thanh âm xa xa truyền đến. Nhân bọn họ ở mặt trên chỉ hoãn chút công phu, tam đầu tuyết điểu tốc độ nhanh hơn bọn họ, đã sớm xuyên qua cấm chế đến để. Lúc này tam đầu tuyết điểu xa xa đứng ở bên cạnh chỗ. Phảng phất hận không thể cách này chút băng lăng rất xa. Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh, Bích Thầm Châu, cùng Vũ Lương bọn họ tắc đứng ở một chỗ trăm trượng cao băng lăng tiền. Xem xét băng lăng thượng bám vào bông tuyết. Kia bông tuyết đúng là lăng xương tuyết thảo, nó dựa vào băng lăng mà sinh, cũng chỉ có như vậy khốc hàn trong hoàn cảnh, tài năng dựng dục ra như vậy lăng xương tuyết thảo. Này đó lăng xương tuyết thảo tuy rằng xem giống tuyết, vào tay lại giống mềm yếu lông tơ, mảnh này lăng tuyết xương thảo niên kỷ phân còn nhỏ, cũng không đủ để đạt tới ngắt lấy trình độ, chỉ có sinh trưởng ra tuyết tinh khi, mới có thể ngắt lấy. Đi đến để sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã xa vào ở không chỗ không ở lăng xương tuyết thảo chung. Dĩ nhiên không chú ý tới chung quanh, Huyền Ảnh cùng Bích Tầm Châu phát hiện Sở Trước bọn họ đã đến. Tuy có chút nghi hoặc bọn họ thế nào ở mặt trên trì hoãn lâu như vậy. Cũng là không nói cái gì. Sở Trước nhìn đang ở ngắt lấy lăng xương bông tuyết Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Lại nhìn xem kia chỉ tam đầu tuyết điểu. Liền hỏi nó, ngươi là ở chỗ này chờ chúng ta, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau. Tam đầu tuyết điểu do dự nhìn xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Lại nhìn xem lăng xương bông tuyết, chần chờ không quyết, cùng nhau đi, Phong Chiếu nhàn nhạt nói. Nói không chừng ngươi còn có thể giúp điểm vội. Tam đầu tuyết điểu ba cái đầu nháy mắt cúi xuống. Dưới, có vẻ đáng thương hề hề, đối Phong Chiếu lời nói không dám phản bác. Chỉ có thể ngoan ngoãn theo bọn họ cùng đi tiến băng lăng đàn. Băng lăng giống như sinh trưởng trên mặt đất, chui từ dưới đất lên mà ra. Bén nhọn đỉnh đầu, quả thật giống như một thanh lợi nhận. Mới vừa có băng lăng chi nhận cách nói. Nơi này nơi nơi đều là băng lăng, hình thành dày đặc băng lâm. Bọn họ tiến vào băng lăng bên trong, rất nhanh sẽ phân không rõ đông tây nam bắc. Này đó băng lăng đồng dạng có ngăn cách linh thức tác dụng. Tu luyện giả linh thức tại nơi đây không dùng được, cùng Vũ Lương trong lòng có chút cấp, nhưng hắn cũng biết cấp cũng vô dụng, đều đến nơi đây, chỉ có thể nhẫn nại đi tìm nhân, chỉ hy vọng này trốn ở đây nhân bình an vô sự mới tốt. Càng là hướng lý đi, chung quanh băng lăng càng là cao lớn, băng lăng phía trên sinh trưởng lăng xương bông tuyết càng tốt. Xương tuyết bên trong, ngưng kết chân châu bàn lớn nhỏ bông tuyết, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mỗi khi nhìn đến, liền hận không thể hái xuống cất chứa. Đi rồi một lát, Phong Chiếu đột nhiên cảm giác được trong gió truyền đến dị động. Phía trước có động tĩnh, hắn mở miệng nói. Mọi người theo bản năng nhìn sang, tự nhiên nhìn không tới cái gì, thậm chí động liên tục tĩnh cũng không có nghe đến. Bất quá bọn họ đều tin tưởng Phong Chiếu phán đoán. Vội nhanh hơn tốc độ chạy tới. Hết chương.